ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 976, vội vàng gặp mặt không kịp chuẩn bị năm, góc truyện audio.com, nghe nói như thế, sắc trợ lý của Kiều Luyến lạnh lẽo, lập tức nổi giận đùng đùng, muốn xông và giảng đạo lý với chuyên gia trang điểm. Kiều Luyến tay mắt lanh lẹ kéo cô lại, sau đó lắc đầu. Trợ lý mở miệng nói, chị Luyến Xuyên, người này thật sự là quá phận, tại sao có thể nói chị như vậy? Một chuyên gia trang điểm, có gì đặc biệt hơn người? Giọng cô có chút lớn, dẫn đến người trong phòng, trực tiếp nghe được tiếng bên ngoài. Người nào ở bên ngoài? Thợ trang điểm lên tiếng. Trợ lý nhất thời hừ lạnh một tiếng. Kiều Luyến không sợ phiền phức, chỉ là xưa nay không kiếm chuyện chơi, đã bị phát hiện cô cũng thản nhiên đẩy cửa phòng ra, đi vào. Vừa vào cửa, liền thấy một người chuyên gia trang điểm mặc quần áo đủ mọi màu sắc đang ngồi ở đằng đó, khuôn mặt bên trang điểm dày đặc liếc mắt nhìn sang, đầu tiên ánh mắt rơi vào người trợ lý, một lúc sau mới mở miệng. Đây chính là nữ MC, quả nhiên chỉ có thể làm dẫn chương trình tướng mạo này, đứng ở bên người minh tinh, hạ giá. Bộ dạng khinh bỉ, nói cho người ta vô cùng khó coi. Trợ lý lập tức nói không ra lời, toàn thân phát run, một lúc sau, mới mở miệng. Không phải tôi là trợ lý, chị Luyến Xuyên ở chỗ này. Nói xong câu nói này, tránh thân hình ra, liền lộ Kiều Luyến trước mặt chuyên gia trang điểm. Trông thấy Kiều Luyến, chuyên gia trang điểm sững sờ. Cô gái trước mặt mặc dù không có trang điểm, khuôn mặt vô cùng yên lặng, nhưng da thịt Kiều Luyến tốt, tăng thêm việc thời gian này mang thai, cả khuôn mặt đều tản ra ánh sáng. Tướng mạo này, để trong đám minh tinh, đều không kém. Trong mắt chuyên gia trang điểm co rụt lại. Nhưng bởi vì bị mất mặt mũi, liền hừ lạnh một tiếng. Dung mạo xinh đẹp không tầm thường thì sao? Dung mạo xinh đẹp liền có thể tùy tiện nghe lén ngách chương.